Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, 090 Thân Thế Chi Mê. Liếc thấy sau lại này ba người, Tô Văn không khỏi nheo lại đôi mắt, này ba cái không phải người khác, đúng là Lâm gia tam huynh đệ Lâm Phong, Lâm Lam cùng Lâm Tĩnh, Lâm Phong, Hỏa Hệ, Cửu Tinh Vu Sư. Lam Tề Thư Viện 10 đại cao thủ bảng xếp hạng đứng đầu bảng. Đệ nhất danh, Lâm Lam, Hỏa Hệ, Thất Tinh Vu Sư. Lam Tề Thư Viện 10 đại cao thủ bảng xếp hạng đệ tam danh, Lâm Tĩnh, Thổ Hệ, Tam Tinh Vu Linh. Ha ha, không thể tưởng được mới một năm không thấy, tình địch Lâm Tĩnh đều đã là Tam Tinh Vu Linh giới đừng. Thật đúng là tiến bộ thần tốc a. Lâm Phong, người phát cái gì điên a? Mọi người đều là đồng môn, người đến nỗi như vậy ác sao? Trừng mắt nhìn đối diện Lâm Phong, Lưu Trấn Phong khó chịu giống to ra tiếng, ta nổi điên. Rõ ràng chính là các ngươi tổ người vì cướp đoạt cơ duyên, cư nhiên giết hại ta tổ viên. Hung tợn trừng mắt đối diện người, Lâm Phong khó chịu đỉnh trở về. Lâm Phong cùng Lưu Trấn Phong hai người kia ở trong thư viện liền bất hòa, mà nay tới rồi này bí cảnh, chẳng những hai người mâu thuẫn gia tăng, ngay cả sở xuất lĩnh hai cái tổ cũng đều thập phần cừu thị. Nghe được lời này, Lưu Trấn Phong nhíu mày, cơ duyệt vốn chính là có năng giả biết được, phi ngươi thuộc hạng người đều là cường đạo thổ phỉ, liền biết cướp đoạt. Lưu Trấn Phong này bang hỗn đản là bí cảnh có tiếng ác bá tiểu tổ, chuyên môn cướp đoạt người khác cơ duyên, này dọc theo đường đi không biết kéo xuống nhiều ít thù hận, cư nhiên còn dám dõng dạc nói cái gì có năng giả biết được, quả thực chính là không biết trời cao đất dày. Nghe ngôn, Lưu Trấn Phong cười ha ha lên, kia thì thế nào, tổng hảo quá ngươi. Một tổ 10 cái người chỉ còn lại có 3 cái. Phía trước, Lâm Phong kia một tổ ở biển rộng thượng gặp được yêu thú cùng biển rộng lãng, cho nên, một tổ 10 người chỉ còn lại có Lâm gia huynh đệ 3 người. Mặt khác, tu giả có bị yêu thú ăn, có kích hoạt rồi chuyện tống thạch rời đi bí tịch, hừ, mang theo một đám kẻ bất lực, còn không bằng không mang theo đâu. Liếc Lưu Trấn Phong phía sau kia 4 người liếc mắt một cái, Lâm Phong vẻ mặt khinh thường, người liền không mang kẻ bất lực. Nhìn Lâm Tĩnh liếc mắt một cái, Lưu Trấn Phong không chút khách khí đỉnh trở về, Lâm Tĩnh loại thực lực này so với hắn tay thấp hèn, người còn không bằng đâu. Lâm Phong cũng không biết xấu hổ nói, Lưu Trấn Phong ít nói vô nghĩa. Đem kia cây hàn băng thảo giao ra đây, nếu không, chớ có trách ta không khách khí. Nghe ngôn, Lưu Trấn Phong hừ hừ cười không ngừng. Ta nói Lâm Phong, ngươi không cần nhỏ mọn như vậy đi. Chúng ta đều tới rồi đệ ngũ trọng sơn bí cảnh, ngươi còn nhớ thương tứ trọng sơn linh thảo đâu. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nói chuyện, Lâm Phong cất bước tiến lên. Một cái hỏa cầu tạp hướng về phía Lưu Trấn Phong, lời nói không hợp nhau. Nửa câu cũng ngại nhiều. Thực mau, hai đám người liền đánh vào cùng nhau, chạm vào. Ở Lâm Phong hỏa kỳ lân công kích dưới, Vương Thành bị đánh bay đi ra ngoài, hung hăng va chạm ở lãnh minh giả trận pháp phía trên. Chỉ một thoáng, từng đạo kiếm khí lập tức đem va chạm lại đây Vương Thành bao vây ở trong đó. À, cùng với hét thảm một tiếng, Vương Thành trực tiếp bị từng đạo kiếm khí cắn nát, hóa thành đầy đất thịt nát. Trừng mắt nhìn trên mặt đất chết thảm Vương Thành, trong khoảng thời gian ngắn hai đám người cũng đều mắt choáng váng. Vương Thành, Vương Thành, cất bước tiến lên, Lưu Trấn Phong cũng chỉ tới kịp đem đồng đội duy nhất hoàn chỉnh đầu từ một đống thịt nát bên trong nhặt về tới. Thật là lợi hại sát trận a. Nhìn đông nam giác phương hướng, Lý Hân kinh hô ra tiếng, sát trận. Cái này buồng ong còn có những người khác. Nghe được sát trận hai chữ, Lâm Phong lập tức mẫn cảm nhìn hướng về phía Lưu Trấn Phong. Bọn họ một đám người, đều là ngươi. Nếu không phải ngươi càn quấy đuổi theo chúng ta đánh, chúng ta đã sớm rời đi cái này địa phương quỷ quái. Nói đến chỗ này, Lưu Trấn Phong vẻ mặt hối hận, sớm biết rằng sẽ là như thế này. Hắn liền không nên mang theo tổ viên trở lại cái này đáng sợ trong phòng, hừ. Người nhát gan, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nguy hiểm càng lớn chứng minh nơi này cơ duyên càng tốt. Như thế nào, như vậy liền sợ, khinh thường nhìn đối phương. Lâm Phong tựa hồ căn bản liền không đem cái này sát trận để vào mắt, hừ. Ngươi có bản lĩnh, ngươi tới phá trận lấy cơ duyên đi. Chúng ta nhưng không phụng bồi, liếc thấy ôm Vương Thành đầu người rời đi bốn người. Lâm Phong không khỏi bĩu môi, người nhát gan, nhị ca. Đây là một cái tứ cấp sát trận, đích xác rất lợi hại. Chờ đến đám kia người đi rồi lúc sau. Lâm Lam mới vừa rồi thong thả ung dung nói ra lời này, tứ cấp sát trận. Ngươi phá không được sao? Ngươi còn không phải là tứ cấp trận pháp sư sao? Nhìn Lâm Lam, Lâm Phong nói theo lý thường hẳn là, chỉ sợ không dễ dàng. Tuy rằng Lâm Lam cũng là tứ cấp trận pháp sư, nhưng là, dựa vào trước mắt cái này tinh diệu trận pháp tới xem. Hắn có thể cảm giác được. Bố trí cái này tứ cấp trận pháp sư tuyệt đối là một cái thập phần lợi hại tứ cấp trận. Pháp sư, tuy rằng đều là tứ cấp trận pháp sư, nhưng là, Lâm Lam cảm giác được, đối phương so với chính mình muốn lợi hại rất nhiều. Thử xem đi, nếu phá không được lời nói, chúng ta liền đi tiếp theo cái buồng ong, hảo đi. Gật đầu. Lâm Lam đáp ứng Lâm Phong thi hội thử một lần, tìm một khối đất trống. Lâm Phong cùng Lâm Tĩnh đều ngồi xuống, mà Lâm Lam còn lại là lấy ra tính chù, trận kỳ cùng trận pháp tinh la bàn, bắt đầu ở lãnh minh dạ đại trận ở ngoài chuyển động lên. Tuy rằng Tô Văn nhìn không ra Lâm Lam rốt cuộc là mấy cấp trận pháp sư, nhưng là đương hắn nhìn đến Lâm Lam lấy ra tới vài thứ kia, Tô Văn liền biết, vị này Lâm gia tứ thiếu Lâm Lam tuyệt đối cũng là cái người thạo nghề tay. Không dung khinh thường a. Một bên, Lâm Phong cùng Lâm Tĩnh huynh đệ hai cái đang ở nói chuyện phiếm. Bởi vì, Tô Văn vu chi lực là ngoại phóng, cho nên hai người nói chuyện phiếm nội dung, Tô Văn tự nhiên cũng là nghe rõ ràng, nhị ca. Lúc này đây thái tử giao cho ta nhiệm vụ ta không có hoàn thành. Thí luyện sau khi chấm dứt, trở lại Cẩm Châu, ta sợ thái tử hắn sẽ trách tội với ta a. Tưởng tượng đến chính mình không có thể giết chết thập nhất hoàng tử Lãnh Minh Thanh, lại còn có thiệt hại hai cái luyện độc sư, Lâm Tĩnh trong lòng liền âu muốn chết. Đáng giận, tam hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử, đừng làm cho ta lại nhìn đến các ngươi. Liếc ủ rũ cụp đuôi đệ đệ, Lâm Phong không cho là đúng kéo kéo khóe miệng, sợ cái gì? Còn không phải là một cái tam hoàng tử, một cái thập nhất hoàng tử, cộng thêm một cái phế vật lão cửu sao? Có ta và ngươi tứ ca ở, ngươi còn sợ chúng ta giết không được bọn họ? Này ba vị hoàng tử, Lâm Phong cuồng vọng một cái đều không có để vào mắt. Ở hắn xem ra, tam hoàng tử bất quá là cửu tinh vu linh, cửu hoàng tử bất quá là tám tinh vu linh, còn có thập nhất hoàng tử cũng bất quá là thất tinh vu linh mà thôi, đều là một ít không đáng để lo tiểu nhân vật thôi. Hắn cũng không phải là ngũ hoàng tử cùng thập nhị công chúa cái loại này không đầu lại không bàn lĩnh xuẩn đàn, phải đối phó này ba cái gia hỏa quả thực dễ như trở bàn tay. Nghe được ca ca như vậy nói, Lâm Tĩnh khẽ gật đầu, nhị ca, ngươi có thể hay không cần sát dạ biểu ca. Tam hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử là thái tử cái đinh trong mắt, này hai cái cần thiết diệt trừ, nhưng là dạ biểu ca bất quá là một cái người bị liệt, thái tử cũng không phải thực để ý hắn chết sống. Nghe vậy, Lâm Phong sắc mặt trầm xuống. Tiểu Tĩnh, ngươi đã là điều động nội bộ Thái tử Phi, không thể chân trong chân ngoài. Lâm Tĩnh đối Lãnh Minh Dạ cảm tình, làm nhị ca Lâm Phong lại há có thể không biết. Chẳng qua, Lãnh Minh Dạ tuy rằng là hoàng tử lại là hoàng gia phế vật, là hoàng gia nhất không được sủng một cái, mà thái tử là tương lai quân chủ. Hai so sánh dưới, Lâm gia tự nhiên là nguyện ý làm Lâm Tĩnh gả cho thái tử. Nhị ca, ta bị nhị ca nói trúng tâm sự. Lâm Tĩnh bất giác chột dạ cắn chặt môi. Lãnh Minh Dạ bất quá là một cái hoàng gia phế vật mà thôi, làm sao có thể cùng tư chất nghịch thiên thái tử so. Này hai người ai nặng ai nhẹ, ngươi cần phải nghĩ kỹ ga. Lâm Tĩnh tuy rằng chỉ có 18 tuổi, nhưng là Lâm Phong nhưng không cho rằng hắn cái này thông minh lanh lợi đệ đệ là cái sách không khí. Không hiểu được xem xét thời thế người, nghe được ca ca tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Lâm Tĩnh không khỏi khẽ thở dài một tiếng, dạ biểu ca hắn đã bị cô làm hại tẩu hỏa nhập ma phế, bỏ hai chân, hơn nữa, hắn tu vi, chỉ sợ cả đời đều là tám tinh vu linh. Hắn căn bản uy hiếp không đến thái tử, vì cái gì chúng ta không thể phóng hắn một con đường sống đâu. Bình tĩnh mà xem xét, Lâm Tĩnh không cảm thấy một cái tàn phế sẽ cho thái tử tạo thành bao lớn uy hiếp. Nghe vậy, Lâm Phong hừ lạnh ra tiếng, tiểu Tĩnh cái này ngươi liền có điều không biết. Lãnh Minh Dạ thân thế cất giấu một cái thật lớn bí mật, mà bí mật này đủ để cho hắn trở thành Lam Tề quốc tương lai quân vương. Cho nên, lúc này đây bí cảnh hành trình, chúng ta cần thiết muốn diệt trừ người không phải tam hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử, chính là Lãnh Minh Dạ, mà đây cũng là cô cho ta mật lệnh. Nói đến chỗ này, Lâm Phong biểu tình dị thường lãnh khốc mà lại phá lệ nghiêm túc, thân thế bí mật. Chẳng lẽ, dạ biểu ca hắn không phải đương kim bệ hạ thân sinh cốt nhục sao? Trừng mắt nhìn chính mình ca ca, Lâm Tĩnh không thể tin tưởng hỏi, có quan hệ với Lãnh Minh Dạ thân thế bí mật chỉ có bệ hạ cùng cô. Cô biết, mà đúng là bởi vì bí mật này, cô mới có thể vẫn luôn đều thập phần kiêng kỵ Lãnh Minh Dạ. Mặc dù đối phương thành tàn phế, như cũ làm cô vô pháp an tâm. Nói như vậy, cô là nhất định phải làm dạ biểu ca chết ở bí tịch. Liếc chính mình ca ca, Lâm Tĩnh hy vọng chuyện này còn có xoay chuyển đường sống. Nhưng mà, ca ca trả lời lại, đúng vậy, Lãnh Minh Dạ cần thiết chết. Chỉ có hắn đã chết, cô mới có thể kê cao gối mà ngủ. Cũng chỉ có hắn đã chết, ngày sau, thái tử mới có thể thuận lợi đăng ký, mà người mới có thể thuận lợi trở thành hoàng hậu. Tiểu Tĩnh, chúng ta Lâm gia là thái tử mạnh nhất mà hữu lực cây chủ, mà đồng dạng thái tử cũng là chúng ta Lâm gia hy vọng. Chỉ cần thái tử có thể vào chỗ như vậy, chúng ta Lâm gia liền có thể xưng bá toàn bộ Lam Tề quốc. Cho nên, vì thái tử, vì cô cũng vì chúng ta Lâm gia, người tốt nhất thu hồi tâm, không cần lại vì những cái đó không đáng ngươi trả giá người mà bạch bạch lãng phí chính mình cảm tình. Nghe được Lâm Phong lời này, Lâm Tĩnh chậm rãi cúi đầu, trầm mặc rất lâu. Sau đó, một bên nhi là tương lai hoàng hậu vòng nguyệt quế, chí cao vô thượng quyền lợi, một bên nhi là chính mình âu yếm nam nhân. Cái này lựa chọn đối với Lâm Tĩnh mà nói tuyệt đối là thống khổ, nhưng mà chỉ cần tưởng tượng đến hắn thâm ái nam nhân ái lại không phải hắn, Lâm Tĩnh liền cảm thấy, mặc dù hắn vì đối phương trả giá hết thảy, cũng là chú định vô pháp được đến nam nhân kia, cùng với không chiếm được. Nhất định phải nhìn dạ biểu ca cùng Tô Văn ở bên nhau hạnh phúc vui sướng sinh hoạt, chi bằng hủy diệt dạ biểu ca. Dù sao, ta Lâm Tĩnh không chiếm được, hắn Tô Văn cũng đừng nghĩ phải được đến. Nghe được huynh đệ hai cái này phiên đối thoại, Tô Văn không khỏi kinh hãi. nguyên lai là như thế này. Khó trách, hoàng hậu sẽ đột phát kỳ tưởng làm Lãnh Minh Dạc trở về Lam Tề Thư Viện. Nguyên lai, hoàng hậu là sớm có dự mưu, đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn ở bí cảnh trực tiếp giết chết Lãnh Minh Dạc. Chính là, rốt cuộc là một cái như thế nào thân thế bí mật. Làm hoàng hậu đối một cái phế đi chân, phế đi tu vi phế vật hoàng tử như thế kiêng kỵ đâu. Chẳng lẽ, Lãnh Minh Dạc hắn không phải đương kim bệ hạ nhi tử? Không không không, chuyện này không có khả năng. Nếu Lãnh Minh Dạc không phải hoàng tử, như vậy, hắn cũng liền trực tiếp đánh mất kế thừa ngôi vị hoàng đế quyền lợi. Nếu là như vậy, hoàng hậu cần gì phải kiêng kỵ hắn đâu? Chẳng lẽ, cái này cái gọi là thân sự đại bí mật là cùng Lãnh Minh Dạc trong thân thể một nửa kia huyết thống có quan hệ? Chẳng lẽ, chuyện này cùng Lãnh Minh Dạc mẫu phi Tuyết Phi có quan hệ sao? Vuốt cằm, Tô Văn ở trận pháp bên trong nghĩ tới nghĩ lui, lại là như thế nào cũng tưởng không rõ này trong đó sở che giấu huyền bí. Hết chương.